Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chồng Tôi Ngoại Tình Rồi của tác giả Ngọc My. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay mẹ chồng vào chơi, nói không phải ghét bỏ gì, nhưng nhìn thấy bà là tôi muốn nổ não. Tôi không còn ghét bà, kiểu giống tôi coi bà như người lạ ấy. Bà vào sống hai mặt với tôi, vừa bế cu quân xong tối lại đi chơi, mà đi đâu thì không cần nói, cũng biết bà đi chỗ nào chơi. Bà vào chơi được một tuần, tôi bận việc buôn bán, mặc cho bà thích sao thì thích, tôi không quan tâm tới. Nhưng có vẻ như tôi muốn yên tĩnh, có người lại không muốn. Bà đi chỗ nào thủ thỉ với nhau bữa tối trở về. Tôi vừa đi chợ mua đồ ăn về giờ đang nấu cơm. Bà đi vào bếp nhìn nhìn sau hỏi mát tôi. Con Huyền, mày buôn bán không đủ ăn à? Mà mua đồ ăn có xíu thế này thì con tao ăn ở đâu? Ôi rồi, tôi quay ngoắt đầu lại, cười thật tươi nói. Thưa mẹ, mẹ muốn cho con trai mẹ ăn ngon thì bỏ tiền ra. Tiền con làm chỉ để nuôi con thôi, không có nghĩa vụ nuôi con trai mẹ. Bà tức quá hất đồ xuống đất kêu loảng xoảng, cau có chửi. Mày trả lời tao như thế hả con Huyền? Tao nói cho mày biết, mày làm này không có tiền con trai thì mày lấy đâu vốn ra làm? Loại không biết ơn, đồ ăn cháo đã bát. Tôi bật cười cũng không tức giận. Mẹ nói tiền của con trai mẹ, mẹ thật hồn nhiên nhỉ. Còn mẹ bị điếm nó hút khô người rồi, có đâu mà nuôi ba mẹ con. Mẹ đừng mở miệng ra là nói con trai tao mà người ta cười vào mặt đấy. Con về làm dâu nhà mẹ đến nay là 10 năm cũng chưa ngửa tay xin mẹ tiền hay xin miếng cơm nào của nhà mẹ. Tốt nhất nói cho đàng hoàng, không đừng trách con dâu không tôn trọng. Còn mẹ muốn ăn ngon thì qua điếm nó nấu cho ngon. Nó lấy tiền con của mẹ tiêu thì qua nó phục vụ cho bớt ghen ăn tức ở, cũng coi như nó có tí mặt mũi. Loại ngoại thất không lên được mặt tường. Bà ta chỉ mặt tôi khóc lên. Con Huyền, mày hỗn vừa phải thôi. Tao là mẹ chồng mày, không phải là người ngoài. Mày làm dâu nhà tao mà mày hỗn, tao tống cổ mày đi đấy. Tôi đếch sợ bà ta, nhìn đồ ăn rơi vung vãi trên đất, tôi gằn giọng. Mẹ đuổi đi con cảm ơn. Có thể thì mẹ nói con mẹ ký giấy đi, để con nuôi con. Còn đây tạ ơn mẹ cả con gà. Gớm, mẹ tưởng mẹ là mẹ chồng mà to à? Mẹ đền nhớ 10 năm qua con nhịn mẹ không có nghĩa con sợ mẹ. Mẹ làm mẹ chồng thì ra dáng là mẹ chồng cho con cái nó nể. Làm mẹ chồng mà khinh con dâu, mẹ nghĩ con dâu thích mẹ chắc. Còn nữa, đồ con kiếm tiền mua mẹ không ăn thì mẹ nên biết tiết kiệm. Mẹ hất đổ đi thì con mẹ phải bỏ tiền ra trả đấy. Còn không muốn ăn thì ra cổng rẽ trái đi thẳng 200 mét nữa, tới nhà con đĩ kia nó hầu. Con này hầu 10 năm rồi, không ngu mà hầu nữa. Bà ta run rẩy khóc càng to, cùn quá ngồi bệt xuống đất bù lu bù loa. Ôi giời ơi, mọi người tới mà xem, con dâu láo toét nó chửi mẹ chồng này. Tôi chỉ nói nó nấu ăn cho chồng cùng mẹ chồng ăn cho đàng hoàng, mà nó chửi tôi đây này. Con này nó láo lắm, nhà tôi thật vô phúc mới cưới phải nó đây. Tôi mặc cho bà khóc đi thẳng lên tầng, bế cu quân cùng bé Linh đi xuống, dắt xe ra ngoài đi ăn tối. Trước khi đi tôi lấy điện thoại gọi cho Kiên. Alo, anh nghe. Tôi hít sâu nói. Anh về mà đón mẹ anh ra đấy cho con kia nó hầu. Tôi đây không hầu được. Anh xem tính 10 ngày mẹ anh ăn uống cùng hôm nay tiền mua đồ ăn mẹ anh hất đổ hết xuống đất kia, chuyển khoản cho tôi. Tôi nể mẹ anh vì bà là bà nội con tôi, nhưng không có nghĩa được voi đòi tiên. Tiền tôi làm ra để nuôi con, không phải để hầu hai người lạ mặt. Huyền, em nói gì thế? Mẹ là mẹ chúng ta. Tôi chán ghét nhấn mạnh nói. Là mẹ anh, và chỉ là bà nội con tôi. Còn lại bà ta không xứng là mẹ chồng tôi. Nếu là mẹ chồng đàng hoàng sẽ không sống như mẹ anh. Về đón cho bà sang đấy, cho con điếm nó thỏa mãn công việc hầu mẹ chồng đi. Huyền, em nói cho cẩn thận. Mà con nó cười cho. Tôi cười to trả lời. Anh cùng với mẹ anh, với con kia không sợ thì tôi đây ngồi thẳng. Sống đúng cần gì phải sợ chứ. Chỉ có loại sống trái với lương tâm mới sợ nhé. Nói xong tôi tắt máy điệu con trai cùng chở con gái đi ăn tối. Tôi mặc cho bà ta khóc. Càng khóc to thì người bên cạnh nhà họ cười mẹ con bà ta chứ cười gì tôi chứ. Sống cứ phải cúi đầu cho khổ sở ra. Sống thế nào cho mình thoải mái mới tốt. Ba mẹ con đi ăn về không thấy mẹ chồng tôi đâu. Đồ đổ vỡ cũng đã thu dọn. Tôi cười lạnh đưa các con đi ngủ. Tối đấy bà ta ngủ lại bên kia, tôi khóa cửa đi ngủ. Nửa đêm có người gõ cửa, tôi biết là Kiên trở về nhà. Tôi khóa nguồn điện thoại đi ngủ tiếp. Anh ta gọi không được, đợi lâu sau tự rời đi. Mẹ chồng tôi ở lại chơi vài ngày xong trở về nhà. Bà về xong không biết là nói gì với chị chồng tôi. Vào ngày đẹp trời tự nhiên chị chồng lâu lắm rồi không liên lạc. Có thể nói là từ khi em trai chị ta ngoại tình, chị ta không còn nói chuyện với tôi. Mà tôi cũng ghét không thèm gọi hỏi thăm luôn. Thấy dãy số điện thoại hiện lên tôi ấn nghe. Alo. Chưa nói hết câu chị ta ở đầu dây bên kia đã the thé chửi tôi rồi. Con Huyền, sao mày vô ơn thế hả? Mẹ chồng mày mà mày hỗn với bà thế hả? Tao nói cho mày biết, mày mất chồng cũng là mày hỗn với mẹ chồng mà ra. Loại đàn bà phụ nữ mà hỗn hào. Chửi mẹ chồng như hát như mày, em tao nó bỏ thì chỉ có ế tới già. May mắn cho em tao nó lấy. Không giờ này mày chắc là con ế chẳng ế chơ ở làng mày rồi. Còn đâu được như hôm nay. Tao nhắc cho mày nhớ. Mẹ tao mà mày hỗn đừng trách tao ghê gớm. Từ trước mấy đứa kia chưa có đứa nào dám hỗn với mẹ tao như mày. Làm dâu nhà tao thì phải tôn trọng mẹ tao. Như mày có bố mẹ sinh ra mà không có bố mẹ dạy. Tao thay bố mẹ mày dạy cho mày biết cách ăn ở làm dâu. Ôi mẹ ơi, chị ta chửi tôi mà tôi hết hồn chứ. Thật kinh khủng, chị chồng kiểu này người ta nói là đổ tám đời mốc không dám gần. Chị ta nói chuyện nghe nó tức anh ách. Tôi hỗn có mà hỗn từ 10 năm trước rồi, cần gì bây giờ mới nói. Cái này là tức nước vỡ bờ thôi. Lấy bình tĩnh tôi trả lời rất văn minh với chị ta. Chị à, chị nói chuyện có đau lưỡi không chị? Chị nói em hỗn thế chị sao không hỏi mẹ chị, vì sao em phải hỗn? Hay là nhà chị cả lò đều hỗn hết? Nên thấy ai cũng kêu hỗn. Em nói cho nghe này, người hỗn là họ chửi cha chửi mẹ chị, không phải người ta nói lại vài ba câu là người ta hỗn láo. Thế bây giờ có người chửi chị, nói không đàng hoàng với chị thì chị nhịn sao? Hay chị nhảy đỏng lên chửi cả dòng họ nhờ người ta lên thế chị? Em có bố có mẹ dạy hay không chị không cần quan tâm, nhưng chị ấy, chị chửi người khác không có bố mẹ dạy, thế mẹ chị đã dạy chị biết khi nói chuyện với người đối diện nên tôn trọng họ hay không? Còn mẹ chị có nói chị nên biết kính trên nhường dưới hay không vậy chị? Chị mở mồm ra là chị chửi bố mẹ người khác. Thế người ta chỉ nói mẹ chị vài câu chị đã sồn sồn lên chửi người ta như này. Là chị có mẹ chị dạy di truyền luôn đúng hay không? Tôi không nhìn thấy mặt chị ta hiện tại là sắc màu gì. Nhưng nghe cái giọng là biết nó đen như đít nổi đốt cháy. Huyền mày, mày cho tao chờ. Em trai tao không đánh cho mày gãy răng thì tao vào bẻ răng mày. Tôi cười khẽ nói, chị là mẹ tôi hay là bố tôi mà bẻ răng tôi thế? Bao giờ chị là bố mẹ tôi đẻ ra tôi? Thì chị có quyền nhé, đến mẹ chị còn không có quyền đánh tôi, nói gì đến cái mặt chị. Chị chồng tôi hét lớn lên, mày làm dâu nhà tao bỏ lễ lấy mày về thích làm gì thì làm, mày nghĩ nhà tao có hay không có quyền? Tôi nói lại, nhà chị bỏ bao nhiêu tiền lễ tôi trả cho đây này. Tôi trả xong thì tính toán việc tôi chăm sóc cho nhà chị 10 năm qua, tính cả tiền bồi thường tinh thần do mẹ chị hàng ngày chửi bới tôi nữa, xem tôi thắng hay nhà chị thắng. Tôi nói ngắn gọn cho chị nghe này. Chị cũng đi làm dâu mà chị không biết thân biết phận thế à? Tôi nói cho chị biết, chị cứ gớm như mẹ chị đi, sớm ngày nhà chồng nó tống cổ về nhà thì đừng có bước về, không tôi chửi vào mặt cho đấy. Tôi không sợ mẹ con chị, kể cả thằng em chị hay con điếm kia. Nhà chị bao che cho em đi ngoại tình, sớm hay muộn sẽ có luật nhân quả làm cho sáng mắt. Tôi đây không xin mẹ con chị tiền, không la liếm lỉ lợm em trai chị, nên chị tốt nhất ngậm mồm lại, không có ngày tôi xé tận mang tai cho không cần phải gào nữa. Bà chị rít gào lên, mày. Tôi tắt máy vứt câu chuyện ra sau đầu. Trước kia mỗi lần mẹ chồng tôi chửi tôi xong lại hú hí với con gái, hai mẹ con bà ta chửi tôi quen miệng. Giờ này còn lâu mới có cái chế độ chửi người ta như tát nước nữa. Kiên về nhà thấy tôi nấu cơm, anh ta đi tới giả vờ hỏi, Em nấu cơm cho anh nữa không? Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Nấu cho anh ăn làm gì? Kiên dựa người vào cái tủ lạnh khoanh tay nói. Thì gia đình ăn bữa cơm chung, không lẽ em không muốn? Tôi lắc đầu. Với tôi chỉ có Linh với Quân là gia đình. Kiên mở to hai mắt, giọng trầm xuống. Em coi anh là không khí. Tôi không để ý tới anh ta tiếp tục nấu cơm cho ba mẹ con. Tôi nói không nấu là không nấu. Đời người có dài bao la đâu mà còn ngu như xưa nữa. Ngu hẳn 10 năm đã đủ rồi. Cái bản mặt không khác gì một thằng vô học của anh ta mà tôi tởm hết cả cổ. Nói chứ tôi học thông minh rồi đấy. Hôm nay Kiên mò về nhà giờ này kiểu gì chẳng có lý do. Lý do là gì không cần nói ai cũng hiểu luôn. Có bà chị chồng vừa ăn cướp vừa la làng như chị chồng tôi ấy à? Chị ta giỏi lắm, ở nhà chồng làm mẹ thiên hạ. Về nhà đẻ thì quản em dâu như con đẻ ấy. Tôi trước cứ sợ mang tiếng này kia. Rồi một phần mình làm dâu xa xứ, nước lạ, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật chứ. Cái thời 10 năm trước làm dâu còn nhiều khoản chế lắm. Còn hiện tại lúc này gái về làm dâu nhà chồng, không đàng hoàng, thằng chồng bố láo, nó chẳng ném những cái rẻ rách mà đi. Rồi còn đâu mà nhẫn hầu hạ mẹ chồng như tôi khi xưa. Tôi nói cấm sai đâu, ở với tên chồng lăng nhăng này tận 10 năm không hiểu hết thì cũng hiểu 9 phần tính nết cùng cách làm ăn của anh ta. Tôi vừa dứt lời, Kiên kiêu ngạo khoanh tay hỏi. Hôm nay chị Thủy gọi em, nói gì với chị thế nào mà để chị nói anh về dạy lại em? Tôi cười khẩy. Anh nghĩ tôi có thể nói gì với chị anh? Ngoài mẹ anh nói vớ vẩn ra thì anh có thời gian nhiều lời. Kiên khó chịu thay tôi lạnh nhạt. Anh ta nhìn ra ngoài gian thấy hai con đang ngồi dưới thảm chơi. Kiên đi sát người tôi nhẹ giọng. Em nếu giận anh thì cứ thẳng thắn, không cần tức giận lây cho mẹ cùng chị. Tôi bị anh ta nói ghê tởm hết cổ họng, suýt thì nôn mửa ra đây. Chị gái cùng mẹ anh ta hiền lành. Trời ơi, ông trời mà thương con người. Coi cho cả nhà tên chồng bội bạc này nhà con, nó nếm thử tí gọi là nhân quả cho nó biết cái chữ chị gái cùng mẹ nó. Tiếng đồn gần đồn xa ghê gớm mà nó còn lấp liếm như là nhà nó cả nhà hiền quá. Kiên, tôi hỏi thật anh một câu này. Kiên gật đầu nói, em hỏi đi. Tôi hít thật sâu nói, 10 năm qua tôi làm vợ anh, làm con dâu mẹ anh, làm em dâu chị anh, thì mẹ anh có từng một tuần không chửi tôi hay không? Chị anh có từng không xía vào chuyện của tôi chưa? Anh có từng bênh vực tôi trước mặt chị gái cùng mẹ anh chưa? Anh trả lời cho tôi nghe. Kiên bị tôi hỏi, mặt tái đi. Hỏi đúng tim đen anh ta sao không tái cho được. Ngẫm lại những năm qua, mỗi lần mẹ con anh ta hùa vào chửi tôi thì không thấy anh ta há cái họng ra kêu câu nào. Nhưng cứ hễ tôi nói gì mẹ anh ta hay chị gái nói thì y như rằng vừa đấm vừa xoa mà nói tôi. Trước tôi cứ nghĩ chồng mình hiếu thảo thế này, sau con nó học hỏi mới tốt. Giờ này nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ấy, tôi lại chỉ muốn quay lại cái khoảnh khắc ngu dại khen ngợi anh ta mà tát cho mình một cái thật mạnh, mắng thật to câu. Huyền ơi là Huyền, tỉnh lại, mày ngu quá Huyền ơi. Kiên bỗng dưng cười nhìn tôi, làm tôi hết hồn cách xa anh ta 3 bước. Anh cười cái gì? Anh có bệnh tâm thần không thế Kiên? Miệng nói đầu tôi thật sự nghĩ anh ta choáng váng. Khéo ngủ với đĩ lâu quá, nó u mê tới đầu óc mụ mị là thật đấy. Anh đang nghĩ em là ghen tị với mẹ chứ gì? Kiên thấy tôi trợn tròn mắt, anh ta càng cười tươi. Tôi quay người vội vàng vuốt ngực thở hồng hộc. Ơn giời, cha Kiên bị ảo tưởng quá mạnh, đã bạc tình còn có bệnh về tâm thần. Tôi sao trước kia không nhìn ra anh ta có chứng bệnh hoang tưởng thế nhỉ? Chết dở rồi, đẻ tận 2 đứa con, không biết con có bị di truyền cái chứng bệnh này của lão không thế? Tôi lo sốt vó lên ý, nói đùa không sao. Nhưng thật sự con của tôi mà nó di truyền tính tình nhà lão thì khổ lắm. Bố trăng hoa, bà nội lắm lời điêu ngoa, cô ruột lại nhiều chuyện, cả nhà cực phẩm. Cứ ngỡ phim truyền hình cung đấu mới đặc sắc, thế mà đời thực còn nét hơn cả phim. Nghĩ thôi đã lạnh sống lưng, tuốt mồ hôi hột. Đùa chứ, tôi thật là tuổi trẻ tài cao. Không biết suy xét xa gần thế nào, yêu cứ cắm đầu vào chẳng suy xét tới tổ tông nhà người ta. Các cụ xưa kia có câu ví rất thâm sâu, lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Câu Ví không sai tẹo nào với hoàn cảnh của tôi. Giận người với cái điệu cười đắc ý của Kiên, tôi tạt cho gáo nước lạnh vào mặt anh ta. Tôi mà phải ghen với nhà anh, thể loại nhà anh cho tiền tôi cũng không ham. Tôi đang hỏi anh xem anh là loại đàn ông biết đảm đương hay là loại người vừa hám gái vừa thích bám váy mẹ, mà anh trả lời khiến tôi cảm thấy anh già rồi mà ngu kinh người. Chắc anh nghĩ tới câu mẹ chỉ có một, vợ không có con này thì có đứa khác chứ gì. Loại đàn ông mà suy nghĩ được câu này là loại ném thùng rác không tiếc. Kiên tự ái tối mặt lại nói, Huyền, em dạo này khác lắm rồi đấy, em không còn như xưa nữa. Tôi cười cười, ừ đúng rồi, bị người ta cho sáng đôi mắt thì có mù sở cũng phải sáng chút chứ, ai lại vẫn tối sầm cho được. Con người mà, bị người ta làm cho tỉnh mộng thì phải sống với thực tại, ai còn mơ mộng hão huyền mãi được. Kiên mím môi nhìn tôi. Tôi quay ra đảo đồ ăn lầu bầu nói, tôi không hề thay đổi, chính anh cùng gia đình anh ép tôi phải thay đổi. Tôi còn như ngày xưa thì để nhà anh ức hiếp à? 10 năm đủ rồi Kiên à? Tôi cũng là con người, tôi không phải con vật, hay nói thẳng ra tôi không phải con chó cho nhà anh khinh thường mãi được. Sông có khúc, người có lúc, tới thời điểm phải mạnh mẽ thì phải đứng dậy thôi. Tôi còn có con trai con gái dựa vào, tôi không còn là Huyền ngày xưa nữa, không còn là đứa con dâu, đứa em dâu cam chịu bà mẹ chồng cùng chị chồng điêu ngoa ngày nào nữa. Nhà anh mơ tưởng chèn ép tôi thêm một ngày nào nữa. Tôi không để ý Kiên nữa, anh ta mắt cứ đau đáu nhìn tôi, giống như là chỉ cần nhìn thật kỹ sẽ phát hiện ra manh mối vậy. Cười khẽ, tôi khinh thường người chồng này. Anh ta nghĩ tôi còn nghe lời tin tưởng anh ta sau khi anh ta công khai ngoại tình sao? Sai lầm rồi, phụ nữ không có hèn nhát, chỉ là họ muốn mạnh mẽ, họ có muốn vứt bỏ hay họ học cách chấp nhận mà thôi. Đàn ông rất ít người hiểu nội tâm đàn bà, họ tưởng chỉ cần lời nói ngọt ngào thôi cũng đủ làm cho người đàn bà ấy say mê. Không, cách đấy chỉ dành cho người con gái mới vào đời tin tưởng thôi. Còn người phụ nữ đã làm mẹ, họ chỉ tin chính bản thân họ, ngoài ra chẳng ai đủ để họ tin tưởng, kể cả người thân trong gia đình. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc hôn nhân người dưng của mình, tôi chưa từng để bố mẹ ở quê biết. Giấu bố mẹ gần 2 năm thì một ngày tôi đang làm, bố tôi gọi điện vào. Câu đầu tiên bố hỏi tôi là, Huyền, con có chuyện gì giấu bố mẹ phải không? Tôi giật mình nghĩ hồi lâu sau trả lời, tôi làm sao có thể để bố mẹ nhọc lòng cho chính mình được. Con không có giấu bố mẹ việc gì, bố mẹ ở nhà có khỏe không ạ? Đầu dây bên kia bố tôi chỉ thở dài một hơi, ông trầm ngâm một lúc sau nói, con không cần giấu nữa, thằng bé cũng đã lớn rồi, giấu bao lâu nay là đủ rồi, nếu khó quá thì về ở với bố mẹ. Tôi bàng hoàng nghe bố nói tới nước này rồi tôi làm sao không hiểu ý của bố. Ông biết hôn nhân của tôi gặp vấn đề, tôi muốn về lắm chứ, nhưng vì lỗi lầm tự mình gây ra khi xưa, tôi không thể để bố mẹ khổ thêm nữa. Tôi yêu Kiên, chấp nhận anh đã ly hôn vợ, chấp nhận con riêng của anh, chấp nhận anh không có gì trong tay. Tôi cãi lời bố mẹ để theo cái gọi là tình yêu tuổi trẻ. Giấu bố mẹ về gia đình anh, giấu bố mẹ về việc con riêng của anh. Chỉ tới ngày thăm nhà bố mẹ mới bàng hoàng tất cả. Nhưng khi đó muộn rồi, con gái họ yêu con người ta. Con gái mình vứt bỏ cả thanh xuân để yêu một người đã mấy đời vợ. Khi đó tôi nhìn thấy ánh mắt thất vọng từ bố mẹ. Tôi chưa từng suy nghĩ sâu xa, nhưng ngày hôm nay tôi lại chỉ biết cười nuốt nước mắt vào mà nói thầm. Cá không ăn muối, cá ươn. Người không nghe lời dạy, người hư. Tôi không nghe lời khuyên của bố mẹ, chỉ quan tâm tới tình yêu. Hơn 10 năm rồi tôi mới hiểu nỗi khổ, hiểu ánh mắt của bố nặng trĩu khi nhìn thấy con riêng của anh, khi thằng bé gọi tôi một tiếng mẹ. Thật buồn cười, thật trớ trêu. Có ai ngu như tôi không? Khi đấy thằng bé gọi mình một tiếng mẹ, mình còn cười rất vui, tưởng rằng yêu thương thằng bé như con đẻ ra nó sẽ quý mình. Nhưng sự thật ai dám ngờ đâu, nó ngoảnh mặt không nhìn mình. Nó dù biết bố ngoại tình cũng không hé một lời. Tôi khóc nấc lên. Qua đầu dây điện thoại tôi chỉ biết nói một tiếng xin lỗi bố. Con xin lỗi bố là con sai rồi bố ơi. Con không nghe bố mẹ dạy bảo là con sai rồi. Con phải nhận lại hai từ hậu quả từ việc đó. Con không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi. Tôi không nhìn thấy bố, nhưng tôi biết bố đang khóc. Bố tôi già rồi, ông phải khóc vì con gái, khóc vì đứa con bất hiếu khi xưa không nghe ăn nghe dạy. Con hư là lỗi của bố mẹ, con không nghe lời cũng do bố mẹ không dạy bảo tới nơi tới chốn. Lỗi lầm khi xưa là do bố mẹ không nói cho con biết trước khi con ra đời, là do bố không làm tròn một người bố tốt. Bố nói giọng nghẹn ngào, tôi khóc càng to, tay run run lắc đầu nói lại. Không phải là lỗi của con, là con mắt mù không nhìn rõ bản chất con người ta, là con tin nhầm người. Bố tôi không nói, mẹ ở bên khóc rất to. Tôi biết bố mẹ khi biết tới Kiên ngoại tình, hai người sẽ lo lắng cho tôi. Nhưng vì danh dự, vì bố mẹ, tôi không thể về nhà mình ở được. Khó khăn tới mấy tôi sẽ cố gắng vượt qua. Chỉ cần qua được thời gian này tôi sẽ thoát khỏi đáy vực này. Nói mãi cuối cùng tôi hỏi bố. Là ai nói cho bố mẹ biết Kiên anh ta ngoại tình vậy? Bố tôi thở dài một hơi nói. Bố không biết rõ, nhưng anh con nói là thằng Kiên đi du lịch với một người đàn bà, hai người ôm ấp nhau rồi đăng lên mạng xã hội. Sau bạn anh con nó thấy, nó cho nó xem. Nếu anh con không vô tình thấy được thì con tính giấu bố mẹ cả đời này sao Hiền? Con không, con chưa sẵn sàng nói cho bố mẹ, con sợ bố lại đổ bệnh vì suy nghĩ. Bố tôi trách mắng. Con không nói, cứ giấu thế mới khiến bố mẹ khổ sở. Nghe bố, nếu khó quá thì về với bố mẹ. Bố mẹ không giàu có nhưng đủ gạo cho ba mẹ con ăn. Đừng cố chịu đựng. Người đàn ông họ đã đi một lần được thì sẽ có lần hai. Bố là đàn ông, bố biết tâm tính đàn ông. Trước kia bố không cho con gả, vì bố nhìn ra thằng Kiên không chung thủy. Bố không muốn con gái bố mới 20 tuổi đã bước vào cuộc sống khổ sở. Khi bố thấy con riêng của nó, con có biết khi đó bố cảm giác thế nào không? Tôi tâm đau đớn trả lời, con không biết. Bố tôi trầm giọng, ông giống như già đi rất nhiều khi nhắc về quá khứ đen tối của tôi. Bố khi đấy đã nhìn thấy cảnh hôm nay của con rồi, bố ngăn không được nữa. Hai bên đã định ngày, con gái mình cũng về nhà họ ở rồi. Mình nếu hủy đi hôn lễ thì con gái sẽ có tiếng xấu để đời. Người trong làng còn sống nhiều hủ tục, họ không chấp nhận được một người con gái tới ngày cưới lại hủy ngang đi như vậy. Hủy đi rồi sao còn ai lấy con nữa? Quan trọng khi đấy con đã yêu, con không phân biệt được hai từ tương lai. Bố đã nói vậy, tôi còn nói gì được nữa? Các cụ ví von chưa từng sai lầm. Tuổi trẻ ngu muội lầm lỡ đánh mất một thanh xuân đẹp đẽ cho một người không đáng có. Kết thúc buổi nói chuyện cùng bố, lòng tôi càng trầm trọng. Sai lầm của mình lại để bố mẹ ngày đêm lo lắng. Trạng thái của tôi hiện giờ nó giống như câu thơ. Em không muốn mình sống hoa bổ công anh lênh đênh trong gió. Em chỉ muốn mọi thứ quay về từ nơi bắt đầu. Tôi không muốn sống trong cuộc sống lênh đênh này nữa. Tôi chỉ muốn nếu có cơ hội hãy quay về nơi bắt đầu, nơi tôi gặp anh để sống một cuộc đời khác. Đó chỉ là nếu như, tất cả chỉ là nếu như mà thôi. Ngồi bệt xuống tự giễu cười chính mình. Muốn quay về quá khứ, liệu đôi mắt này có tinh ra hay lại say mê từng lời nói ngọt như mía của anh. Cuộc đời anh lăng nhăng như con sâu trong các mối quan hệ và xóa sạch không dấu vết, nhưng anh không biết lỗi lầm. Những thỏa mãn của anh lại vô tình để những người phụ nữ trong đời anh một nỗi đau không thể xóa nhòa. Anh đã yêu bao nhiêu người, trước mắt anh đã phản bội ba người vợ, anh khiến họ nhìn thấy anh là hận. Người đầu anh nói anh cùng cô ấy không hợp, người thứ hai anh nói họ không tôn trọng mẹ anh, còn em. Tới lượt em anh không nói, nhưng anh phản bội em ngay trên giường trong nhà của mình. Giá như anh ngoại tình mà tránh đi sẽ không khiến cho em đau đớn như hôm nay. Anh chờ chẽn, anh biết rõ vợ mình giấu bố mẹ vợ về việc mình đi ngoại tình, nhưng anh lại để trong ngoại thất công khai cho bố mẹ vợ biết. Hàng ngày con trai nhìn thấy bố đều toe toét cười. Con gái dù không nói nhưng anh có biết ánh mắt con rất khát khao hai từ gia đình. Nó mong bố nhìn hai chị em nó, mong bố đưa hai chị em đi chơi, nhưng bố nó còn vội vàng đi hẹn hò cùng người đàn bà khác. Nếu anh là đại gia, anh ngoại tình tôi không nói gì, tôi sẽ giả điếc làm ngơ mà cho đi, nhưng anh không giàu. Làm đàn ông đã không có bản lĩnh kiếm tiền thì phải có bản lĩnh làm đàn ông. Không cho vợ con mát mặt mà chỉ biết khiến vợ con bôi than lên mặt, liệu có xứng đáng là một người trụ cột không? Kiên chắc chưa từng suy nghĩ tới đâu. Anh ta mắt chỉ có gái, đầu chỉ quẩn quanh hai từ lằng nhằng. Tôi vẫn giữ im lặng ngày đưa con đi học về nhà buôn bán cùng trông con trai út. Thoáng lên lại cái Tết nữa lại đến. Cụ Quân được hơn 2 tuổi. Ngày Tết tôi chỉ sắm sửa cho ba mẹ con ăn Tết. Mặc kệ Kiên về hay không, tôi không thiết tha. Ngày 30 Tết tôi đang lau nhà thì khách không mời tự đến. Lên xe đi tới cửa thấy tôi ải nhếch mép cười mỉa. Ngồi chễm chệ trên yên xe nói: "Ai đây? Tưởng bị bỏ rơi tới cơm không có đút vào mồm rồi, thế mà cũng có tiền ăn Tết hả?" Tôi không phản ứng ả. Nói thật, phản ứng người đàn bà như ả hạ thấp con người tôi. Không lẽ giờ chó nó cắn mình miếng, mình lại cúi xuống cắn lại nó, thế mình khác gì con chó đâu. Liền thấy tôi không nói gì, ả ưỡn ngực cười: "Huyền, mày hơn tao có vài tuổi mà tao thấy mày ngu lắm. Mày không dám bỏ anh Kiên sao? Gần 3 năm rồi mày vẫn bám lấy làm gì thế? Thèm quá sợ bỏ không có dùng à? Thằng con mày đẻ ra anh Kiên có xỉa tới đâu mà không biết khó lui đi, bám trụ chồng tao làm gì hả?" Nghe ả gọi Kiên là chồng, tôi dừng tay cười to: "Liên ơi là Liên, mày tới cổng nhà tao để sủa, mày không sợ rách miệng hả? Chồng, chồng khi nào vậy? Mày muốn tao ly hôn? Đã vậy tao không ly hôn cho mày tức chơi đấy. Tao không cần tiền của Kiên vẫn sống tốt, nhưng mẹ con mày không có tiền của lão thì hốc cám mà ăn con điếm à?" Liên tức mặt phát đỏ chỉ mặt tôi: "Mày tinh tướng cái gì? Hôn nhân không có chồng yêu là thua. Tao nói cho mày biết, trong mối quan hệ đứa nào được tình yêu đứa đấy thắng." Tôi cười: "Chỉ điếm nó mới cần bao cấp, chứ tao đây tay chân lành lặn có bị què cụt gì đâu mà cần gì dựa vào thằng nào. Tao tự nhận tao đây thua mày vì mày điếm hơn tao. Tao có bố có mẹ dạy bảo không dám chơi chẽn như mày. Mày tới đây không sợ về lão vả chết mày à? Mày cứ ôm lấy cái thân dưới đi, tao bố thí cho đấy. Tao dùng chán rồi không thèm nữa. Mày thèm thì giữ cho chắc, kẻo lại bị con khác nó hút mất, thì mẹ con kia đấy lại cám không có mà húp." Liên không dám bước vào cổng, à chỉ ở trước cửa tức muốn nổ não quát: "Mày con..." Nó tính chửi tôi ngắt lời nó: "Tao cảnh cáo mày nha Liên. Chị đây không thích chấp một con điếm đứng đường như mày. Mày thử hô một tiếng xem tao có cho mày rách mồm không. Mày là đĩ thì nên có cái giác ngộ làm đĩ. Tao nói thẳng cho mày biết, mày có ngửa rách ra đấy, lão Kiên cũng không cưới mày đâu. Tao không ly hôn thì mày có đẻ cho lão thì con mày vẫn là đứa con của kẻ cướp. Tao nói rồi, làm bố mẹ thì phải có tính tự giác. Đừng để con cái nó xấu hổ khi nhắc tới. Mày tự hào vì mày cướp được chồng người khác, mày không sợ sau này con mày nó cũng học mày à? Hay cả nhà mày có dòng dõi đi cướp chồng người khác?" Tôi cay cú con này từ khi nó để bố mẹ tôi biết. Còn mẹ nó nữa, thấy con cướp chồng người khác không can ngăn còn ủng hộ, thật không biết nòi giống nhà nó có phải bị phạm gì không nữa. Anh trai thì gái gú tùm lum, chị dâu phải mắt điếc như không thấy. Tôi còn sợ mẹ nó cũng giống nó ấy chứ. Nói thì đừng tự ái, tính nết của con, cách cư xử của con cái có tới 90% di truyền từ bố mẹ. Tự hỏi một người bố cờ bạc nghiện ngập, một người mẹ không đứng đắn thì đứa trẻ ấy có tương lai tốt không? Tôi không phải độc miệng, nhưng sự thật là như vậy. Bố mẹ không đàng hoàng, con hư hỏng. Bố mẹ gia giáo, con cái nề nếp. Tất cả có luật hết rồi, nên tới giờ tôi chỉ biết bù đắp cho con cả tình thương của cha lẫn mẹ, dạy con sống đúng lương tâm. Không được sống dối trá, không được lừa già dối trẻ, để sau này có cuộc đời tối tăm mù mịt. Hãy là một người đàng hoàng, sống tốt để đức cho đời sau. Liên trợn tròn mắt thở dốc nhìn tôi, chỉ cười sau lau nhà tiếp, à muốn chửi lại nghẹn không chửi được. Cuối cùng phóng xe rời đi, à đi được mấy phút thì lão Kiên đi về. Tôi đang lau bếp thấy lão, tôi chép miệng nói: "Người mà liêm sỉ không có thì con điếm nó bỏ giường cũng giống nhau. Đúng là một ruột không chung anh em cha mẹ cũng hợp nhau." Kiên ngừng bước chân nói, giọng nói có vẻ chột dạ: "Huyền, em lại chửi bóng gió." Tôi hử lạnh: "Tôi nói gió chưa nói chó đứa nào đâu. Cứ đứa nào chột dạ thì nhảy lên." Kiên nhíu mày: "Huyền, tôi nhớn mày. Tai tôi không điếc, anh có thể nói bình thường. Mà tôi có nói anh đâu mà sồn sồn lên thế. Kiên hô lên. Huyền. Tôi bĩu môi. Cuối năm rồi mà cửa lại có con chó tới sủa bậy. Không biết có ôm đi cái xui cho mình hay không. Hay lại tới nhà xui thì chết dở. Kiên nghiến răng ken két nói to. Con Liên nó sai, anh đánh nó rồi. Em bớt nói lại đi. Tôi liếc anh ta khinh thường. Chó tới cổng phải đuổi cho nó vào nhà có gây chết. Con chó cứ tới là con này còn nói. Đã là chó thì phải biết an phận thủ thường. Con này đã cho bẫu để kiếm bữa cơm thì phải biết điều, không đừng trách con này kiện ra tòa thì khối thằng chui đầu vào đất ngóc không lên được. Kiên im re. Tôi không biết sao cứ nhắc tới tòa là lão như bị câm ấy. Tôi vẫn chưa phân ra ý của lão. Con kia muốn lão ly hôn mà lão nói cứ ở vậy được rồi. Ở vậy là vợ chồng rồi còn gì. Ngay mà chạnh lòng ghê. Hàng tuần, hàng ngày hầu lão, nịnh lão mà chỉ cho sống không danh phận cũng khó cho ả. Đứa nào cặp kè cũng muốn lên làm vợ chính thức. Ai muốn sống trong bóng tối cũng gần 3 năm rồi. Nó cũng thấy nhẫn không kịp mới tới cửa kích thích tôi. Tôi tính đi ra tòa, hỏi thủ tục cùng quyền lợi. Rồi ai biết nó lại tới cửa thách thức. Đã vậy tôi cho nó sống vậy luôn. Giờ tôi sống chẳng bận tâm tới ai, tự tại với con. Tiền tự kiếm ra, hàng tháng lão vẫn đưa tiền nuôi con. Nói là tiền nuôi con cho sang, nhưng chỉ có 2 triệu một tháng. Hơn 2 năm tôi gom góp cũng có chút vốn rồi. Nếu là ước mong của ả, vậy thì đừng mơ có kết quả như ý muốn. Kiên cãi không lại tôi, anh ta bực bội lấy xe phóng đi. Nhìn sân trống rỗng không có chiếc xe nào, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tới giai đoạn này rồi, tôi không muốn chung mâm cơm với người như Kiên. Tôi không muốn con tiếp xúc với người bố như vậy. Lúc mới phát hiện tôi sốc tới mức sắp phát điên. Giờ hơn 2 năm rồi thấy nó lại bình thường. Hết tình thì hết đau, đau mãi khổ chính mình. 3 ngày Tết tôi đóng cửa đưa con đi chơi. Kiên có về nhà ngỏ ý muốn chở mẹ con tôi đi chơi Tết. Nhưng tôi khinh thường cái sự giả tạo của anh ta. Tết nhất nhà chồng tôi cũng mặc kệ không nhòm ngó tới. Họ có tôn trọng mình đâu mà phải ra vẻ hiếu thuận. Thấm thoát lại tới sinh nhật 3 tuổi của bé Quân, hiếm thấy Kiên tích cực. Anh ta tự tổ chức cho con không qua ý kiến của tôi. Tôi cũng không nói gì, dù sao là cho con tôi. Buổi tối về nhà mới tới cửa, cô hàng xóm đi qua đưa cho tôi một hộp giấy nói. Huyền, có ai gửi cho con hộp quà này? Tôi cảm ơn cô nhận lấy vào nhà. Bé Linh nó thấy tôi đặt trên bàn hộp quà. Con bé vào bếp lấy kéo mở ra. Chắc do còn nhỏ nên không biết trong đựng là gì. Linh đem quà đưa tôi xem, con bé nói. Mẹ ơi, quà ai gửi cho mẹ này, mà trong chỉ có gói trắng trắng cùng cái que. Tôi nghi nghi cầm hộp mở ra. Nói không phải sốc chứ tôi tức tới phát đau ngực. Trong hộp là cái que hai vạch cùng tấm băng. Hôm nay sinh nhật con tôi, mà con kia nó khốn nạn tới tận mức này luôn. Tôi không vội vàng ném đi. Biết trước Kiên sẽ vòng về nhà, ba mẹ con ngồi nghiêm chỉnh trước bàn uống nước để hộp quà nghiêm chỉnh chờ lão về. Không để cho ba mẹ con chờ lâu, tiếng xe ì ì dừng trước cửa. Kiên vào nhà thấy tôi cùng con thản nhiên nhìn anh ta, nói thẳng là tôi cười khinh anh ta. Đứng dậy cầm hộp quà ném thẳng mặt Kiên, tôi nhếch mép cười. Loại điếm thất học chỉ biết cách này, loại đàn ông thèm thuồng thì xứng với nhau. Kiên bị tôi ném bất ngờ, anh ta định nổi nóng, tôi lại cướp lời trước. Nhìn đi, trai bao với gái điếm chỉ có thế thôi, đẹp mặt chưa? Lắm còn rơi rớt quá rồi mà không thấy đủ hả? Lời thề son sắc, anh chỉ chơi nó thôi. Trời, mà để nó chễm chệ cái que kia hả? Còn nữa, quà dạy điếm cho tốt đi. Thứ không có học sổng chuồng thật đáng sợ. Kiên cúi người nhìn hai thứ đồ rơi xuống đất, mặt anh ta có vẻ tức giận âm trầm. Ở đâu ra cái này? Tôi muốn cười to, nói tới mức độ này rồi mà lão còn hồ đồ không nhận ra nữa thì thật không biết nên nói Kiên ngu si đần độ như heo hay nói hắn quá giỏi ngụy trang. Anh không biết. Tôi hỏi ngược lại Kiên. Mặt anh ta đen lại tối tăm trả lời. Không. Tôi xoay người ngồi xuống bàn, tay gõ nhẹ mặt bàn cười. Kiên ơi là Kiên, anh thông minh 38 năm mà ngu trong 3 giây thật đáng thương. Kiên cong mày hỏi tôi, có gì nói thẳng, em không cần phải nói ẩn ý. Tôi liếc hai thứ đồ gây tởm trên tay anh ta, thản nhiên nói. Có gì đâu mà nói. Tôi nói tới tận đây mà anh còn không biết thì trách tôi sao được. Với loại ít học thì nên nói thâm chút cho não nó bổ ra, chứ nói thẳng mặt nó chơi chẽn rồi có biết ngại đâu mà. Huyền! Kiên hét lên. Tôi đứng dậy lạnh nhạt với cu quân nhìn anh ta nói. Anh không cần giả ngu trước mặt tôi nữa. Tôi không tới mức mù mà không biết ruột anh chứa cái gì. Nếu muốn ly hôn thì nghe lời ký giấy đi, tôi thành toàn cho cậu nam cậu nữ thành đôi. Còn không chịu ký thì đứa con trong bụng con kia mãi chỉ là đứa con ngoài giá thú của thói đời mất dạy thôi. Kiên bước lên cầm tay tôi quát. Em điên rồi, anh đã nói không ly hôn, tại sao em cứ nhắc tới vậy hả? Tôi hất văng tay anh ta ra gằn từng từ. Kiên, lần cuối tôi nhắc cho anh biết, tôi và anh hiện tại chỉ là người dưng, tôi có công việc, tôi không la liếm ăn bám tổ tông nhà anh. Anh muốn không cần cãi vã, không cần nghe tôi nói lời cay đắng thì ngay lập tức ký giấy cho tôi. Không muốn ký giấy mà để điếm tới cửa thách thức con này, cùng lắm thì gáo làm đôi, không đứa nào tốt đâu. Tôi nói cho anh biết, muốn chơi gái thì ngoan một chút. Tôi có thể nhìn anh 3 năm nay đã là giới hạn. Còn muốn sinh con ngoài giá thú thì muốn đẻ cứ đẻ. Con này không cấm. Nói chung con này giờ đếch sợ bố con đứa nào hết. Tôi có trai có gái, có sự nghiệp, có tiền, không cần đàn ông. Chỉ có loại điếm chính hiệu mới cần mưu mô giữ chân đàn ông. Kiên trợn to mắt nhìn tôi. Có lẽ 3 năm qua cho dù cãi nhau tôi chưa bộc phát như hôm nay. Không để anh ta trả lời, tôi cười nói tiếp. Hôm nay là sinh nhật con trai tôi, nó cũng là con trai anh. Con của vợ mà không phải con riêng của điếm. Thứ gì trên tay anh đang cầm là con nó hầu anh trên giường tặng quà sinh nhật con trai anh đấy. Anh nếu mà không biết quản điếm, vậy để ngày mai con này trực tiếp tới cửa gặp mẹ nó, nhờ mẹ nó dạy lại nó đi. Dù sao là mẹ cũng phải có chút lương tâm thôi. Con làm sai thì mẹ phải gánh chứ sao nữa. Kiên nhìn tay lại nhìn tôi, anh ta hít sâu một hơi nói. Chuyện này anh sẽ giải quyết, đứa bé vô tội. Anh ta nói vậy là nhận việc cho ngoại thất sinh con. Tôi lại không tức giận, chỉ ý vị nhìn anh ta nói. Đúng là đứa bé vô tội, nó không có tội tình gì. Nó chỉ có tội khi vô tình đầu thai nhầm nhà. Tôi chỉ mong ngày hôm nay anh quyết định sẽ không bao giờ hối hận. Anh nên nhớ, nó còn có con riêng của nó nữa. Anh về sau sẽ hiểu cảm giác con anh con tôi nó thế nào. Kiên chém đinh chặt sắt cam kết trả lời. Sẽ không có chuyện đó xảy ra. Bây giờ có con là phúc vận. Tôi nhìn anh ta cười, thật là một thằng đàn ông ngu. Con riêng ở nhà đã có một đứa, ở đây hai đứa, lại thêm con riêng của bồ, con chung với bồ, tính sơ cũng vài đứa. Về sau không có tranh chấp. Anh ta đúng là hão huyền. Chỉ sợ thằng bé con trai ở nhà, nó về sau là người đầu tiên khai đao với lão, rồi tới hai đứa con của tôi. Ba đứa con danh chính ngôn thuận này, sợ là kiếp nạn tuổi già của lão. Ba mẹ con kéo nhau đi ngủ, mặc cho Kiên còn đứng ở giữa nhà. Đã có chuyện này xảy ra, anh ta không dám lên phòng nữa, chắc chắn đi ra với bồ. Anh ta đi tôi thanh nhàn. Để hai con ngủ say, một mình đứng trước ban công, tay còn cầm tờ mẫu đơn ly hôn đã có tên của mình ký. Tôi nhìn nó, tờ đơn tôi viết cách đây gần 2 năm, ngày tháng vẫn để trống, chỉ chờ chủ nhân chữ ký còn lại ký vào là nhập ngày nữa thôi. Tôi hiện tại tài chính có thể nuôi hai con, nhưng nếu đơn phương Kiên sẽ không để tôi đơn phương nộp đơn, tôi phải giữ được hai con. Chỉ có hai con thuộc quyền nuôi mới làm tôi thả nhẹ tâm. Tôi không thể để cho một trong hai đứa ở với bố. Gia đình nhà nội không thể cho con tôi một tuổi thơ tốt. Nếu ly hôn Kiên sẽ cưới Liên, con tôi sẽ sống cùng ả. Điều tôi sẽ không thể để xảy ra. Đã 3 năm sống cảnh chung chồng, thời hiện đại mà như thời phong kiến, lại chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt làm ngơ. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, tôi lấy máy bấm số gọi cho một người bạn lâu năm chơi cùng để nói chuyện. Nó là người biết cuộc hôn nhân tăm tối của tôi. Con nhỏ cũng đã từng bước ra khỏi một cuộc hôn nhân bất hạnh sau 7 năm. Nó gặp người chồng cờ bạc vũ phu vì con mà nó nhẫn nhịn 7 năm mới có thể thoát khỏi nơi giam cầm thanh xuân của nó. Hiện tại nó là một người mẹ đơn thân của hai đứa con trai. cuộc sống không thể xem là giàu có, nhưng lại không khổ sở như ngày còn có chồng. Hàng đêm chồng đi nhậu về say rượu lôi nó ra đánh chửi. Những đêm ấy nó sẽ gọi điện khóc với tôi. Giờ tới lượt tôi gọi cho nó kể về cuộc đời mình. Thật là một vòng trái đất, chẳng biết cuộc sống sẽ đi tới đâu. Alo, tôi ngập ngừng hỏi nó, ngủ chưa? Đầu dây bên kia loạt soạt sau trả lời. Chưa, hai đứa vừa ngủ nên đứng dậy ra bên ngoài nói chuyện. Hôm nay lại có chuyện gì xảy ra à? Tôi nhìn ánh trăng nơi xa cười khổ. Ừ, hôm nay con kia nó có thai rồi. Đầu dây bên kia một tiếng chửi to vang lên. Chết tiệt, mày làm gì thế Huyền? Sao lại để con đấy có thai? Tôi trả lời không nghe ra mùi vị. Tao không ngăn cản, tao mong nó có. Chỉ nó có thì tao mới thắng được. Luyến là tên con bạn tôi, nó ở đầu dây bên kia thở dài hỏi. Kiên vẫn không ký giấy à? Tôi nhìn tờ giấy lắc đầu trả lời. Chưa, anh ta sẽ không bao giờ ký vào tờ giấy này. Luyến nói tiếp. Nếu hắn không ký, mày tính sao giờ? Tôi nhắm đôi mắt lại suy nghĩ nói. Sao trộn đi? 3 năm nay vẫn trộn cám cho nhà nó ăn thì giờ trộn tiếp cho nó ăn thôi. Luyến không đành lòng nói. Huyền à, tao trải qua rồi. Tao hiểu cảm giác của mày. Tao đã nhịn lão chồng cũ 7 năm. Mày còn phát hiện sớm tao đây sinh đẻ liên tục cho lão. Sau này mới biết lão cặp kè từ trước khi cưới tao rồi. Lúc tao phát hiện, tao đã muốn một chân đá cho lão liệt luôn. Nhưng lão có tính cờ bạc vũ phu, đánh tao không khác còn ở. Sau này dù trước khi ly hôn thì cũng trải qua một cuộc sóng gió to. Nhưng tao không chịu đựng được như mày tận 3 năm. Tao ly hôn lão ngay sau 6 tháng, từ khi phát hiện ra. Lão khắc Kiên là chịu ký giấy mới nhanh xong việc. Còn mày cứ như này thật sự tao không biết nên khuyên mày thế nào nữa. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại cắn răng nói. Nếu con kia thứ nó mong là tờ hôn thú cho con nó được đàng hoàng, vậy thì tao cứ như mày cho nó nhìn bõ tức. Lão không ký thì tao sẽ cho lão biết tao chưa bao giờ là hiền. 10 năm tao hầu hạ nhà lão, 10 năm tao bỏ thanh xuân cho lão. Tội gì tao phải cho nhà lão êm xuôi. Nếu muốn hạt mè thì tao cho tí tương bần cho nhão nhoét. 1 tuần nữa mẹ lão cùng chị lão vào đây chơi. Tao sẽ cho mẹ lão biết hai mặt là dùng thế nào cho tốt. Luyến lo lắng hỏi. Mày một mình ở đấy cẩn thận với nhà nó. Một lò toàn khốn nạn không dễ chơi đâu. Tôi cười khẽ. Tất nhiên không hiền nhưng tao cũng không hiền. Tao nhịn đủ rồi cũng nên cho nhà họ biết tao không phải thứ để họ xoa bóp. Tao có con, 2 đứa con của tao cần phải có quyền lợi. Để xem con kia, nó đẻ ra, nó để đứa con hoang kia vào sổ sau con điếm kia, nó tính thế nào lật tao? Luyến khó hiểu nói. Ông Kiên muốn cho đứa bé kia nhập về nhà ông ấy. Tôi khinh thường nói. Tất nhiên, nhưng thứ mèo mả gà đồng trộm đẻ thì sau này nó lớn lên nó mới xấu hổ. Nên tao nói đứa bé không có tội, nó khổ khi đầu thai nhầm nhà. Bố làm nghiệt con cái phải chịu. Luyến cũng cười nói. Mày nói tao mới nhớ con bồ của lão chồng cũ của tao đấy. Nó cũng cho con nhập với lão, nhưng lão lại không cưới nó. Chơi cả chục năm rồi mà cái danh chính nó không cho. Thậm chí nó không cho hiện thân luôn. Nghĩ cho cùng những thằng như này toàn lại bùn đất chát lên mặt, chứ không phải dạng gì tốt lành. Mà toàn lại vớ vẩn mới trộm với người như vậy thôi. Ừ thì nồi nào úp vung nấy mà. Dạo này việc buôn bán tốt không? Luyến hỏi tôi cũng thành thật nói. Cũng đủ sống. Vậy tốt rồi. Loại đàn ông không tốt như lão chồng tao cùng Kiên thì vứt ra đầu thôi. Những loại này nó ích kỷ, nó chỉ sướng cho nó, chứ không nghĩ hậu quả đâu. Ừ, tao biết rồi. Qua tháng tao vào trong đấy rồi gặp nói chuyện. Mày phải mạnh mẽ như tao đây này, không được lụy. Tao nhắc nhở mày là thương mày thôi. Đàn ông họ không yêu mình nhiều đâu. Nhớ kỹ đừng là người yêu sâu đậm, nếu không mình là người khổ nhất. Tôi nhẹ giọng nói. Ừ, ta biết rồi, thôi mày ngủ đi. Luyến không yên tâm cố nói. Có gì buồn thì nói tao nghe. Tao sẽ là người cho mày dựa lưng, đừng bi lụy. Giờ này không trông mong gì nữa đâu. Nghe tao, nếu lão không chịu ký giấy thì mày cứ chơi cùng lão. Giờ này con kia nó muốn cho con nó có danh phận thì không tiếc thủ đoạn đâu. Ngày nay khác xưa, nhưng tiểu tam chúng nó thủ đoạn lắm. Tao cũng khốn khổ vì con điếm kia nhiều. Nó không nói hỗn thì tao không tới mức bị đánh đập như cơm bữa. Dù bây giờ tao ly hôn rồi cũng vẫn sợ hãi ngày tháng ấy. Nên mày phải cẩn thận con kia đấy. Nó cứ hỗn lên và cho nó trận mặc kệ lão Kiên. Đừng nhịn quá mình khổ. Mình mà xuống đài con mình thiệt. Trong trường hợp này phải cứng lên. Tôi cảm động đồng ý với nó. Tắt máy đi, tôi chưa đi ngủ, còn đứng nhìn ánh trăng suy nghĩ vài ngày nữa sẽ sống cùng mẹ chồng. Việc tối hôm đấy xong, Kiên biến mất tới ngày hôm nay. Mẹ chồng cùng chị chồng tôi vào chơi, anh ta mới trở về nhà. Tôi thờ ơ nhìn mấy mẹ con nhà hắn nói cười. Cơm chiều tới tối bận làm cũng không đi chợ. Chị chồng ngồi chơi không nấu cơm tôi mặc kệ, không nấu thì nhịn. Tôi chỉ hâm lại cháo cho cu quân ăn, sao lên đóng hàng tiếp. 7 giờ tối chị ta lên phòng hỏi tôi. Huyền, mày không xuống nấu cơm cho mẹ con tao ăn à? Tôi nhìn chị ta hỏi lại. Chị què hay cụt vậy? Chị ta the thé thét lên. Con này, mày nói cái gì thế hả? Mẹ con tao vào, mày không đi nấu cơm cho mẹ con tao ăn. Còn ăn nói bố láo thế hả? Tôi đứng dậy khoanh tay nói. Trong tủ có đồ ăn. Thứ nhất tiền tôi bỏ ra. Tôi đang làm việc chị có chân có tay, muốn người ta hầu hạ thì chặt đi tôi sẽ hầu. Què không cụt chẳng phải, mà muốn người ta cơm bưng nước rót. Tôi không phải con hầu nhà mấy người. Muốn ăn không muốn làm thì ra đường đi thẳng quẹo vài con đường là tới nhà điếm nó hầu. Chị ta chỉ mặt tôi đỏ bừng lên. Mày giỏi lắm con kia. Tao hôm nay muốn cho em tao đập cho mày một trận. Tôi khinh thường chị ta trả lời. Xuống gọi cho em trai xem hàng xóm nó chửi con này hay chửi mấy mẹ con chị. Muốn ăn không muốn làm thì chỉ giống lại đứng đường thôi. Em dâu làm túi bụi không giúp thì thôi, còn bắt em dâu hầu cơm hầu nước. Đại gia họ còn không phải dạng như chị. Loại người như chị chỉ to cái mồm ở nhà, ra đường nó chẳng xé họng rồi. Chị ta quát cả nhà lên. Còn mất dạy này, bố mẹ đúng không dạy mày, hỗn láo với chị chồng, hỗn với mẹ chồng. Tôi cười vào mặt chị ta. Bố mẹ tôi dạy tôi rất tốt, không giống loại người như chị. Trên đời này không có miếng cơm tự rơi vào miệng cho mà sẵn nhai đâu. Không làm muốn ăn thì có ăn đất. Tôi đây nhắc cho chị biết rõ, chị chỉ là bà chị chồng không hơn không kém. Không đàng hoàng tôi tống sang cổng, xã hội không ai nói cái gì. Tới nhà em dâu chơi biết điều nó quý, không biết điều nó đuổi. Khi đấy thật ra xấu hổ là ai thì tự biết. Tôi vừa nói xong mẹ chồng tôi lên thấy con gái tức thở hồng hộc. Bà ta thét chói tai chửi. Con Huyền, mày dạo này đổ đốn thế hả? Tao vào mày không cơm nước cho tao ăn. Chị nói mày còn cãi. Để tao gọi cho bố mẹ mày xem bố mẹ mày nói gì. Tôi liếc hai mẹ con ngồi xuống làm tiếp công việc nói. Mẹ cứ gọi không ai cản. Chỉ sợ bẽ mặt không phải bố mẹ con mà là mẹ con mẹ đấy. Mày... Bà ta cầm gói hàng ném lung tung. Tôi quát to nói. Mẹ làm gì thế hả? Nếu hôm nay một thứ gì đồ con bán mà hỏng thì mẹ nói con trai mẹ để lại. Con không có thời gian hầu hạ mẹ con mẹ. Không ai khuyết tật mà cần người chăm. Đói thì tự biết nấu cơm ăn. Nhà không phải không có người. Một đống lớn tướng rồi. Bé Linh nó còn biết cắm cơm, mà người hơn 40 tuổi rồi lại không biết nấu ăn. Nói ra người ta cười gãy răng ra đấy. Khốn nạn thì khốn vừa phải. Con người họ có giới hạn. Đừng tưởng chỉ có mình là con người. Loại lười thì ra đường ăn. Nhà này không chứa người lười. Đang cãi nhau ầm ĩ, Kiên đi về phòng thấy đồ đạc lung tung. Mẹ cùng chị gái anh ta cùng tôi ở trong phòng. Tôi nhìn thấy anh ta vào tôi nói trước. Về mà xem nhà anh có mẹ cùng chị gái quá tuyệt vời. Ngồi chơi không lại còn bắt tôi đang làm việc xuống nhà hầu cơm nước cho. Nói ra nhà anh thật là giàu có. Hào môn người ta còn không xem con dâu là người hầu. Nhà anh đã nghèo còn xem thường con dâu. Mấy người đang ăn là tiền con này kiếm ra đấy. Biết điều thì hạ cái mình xuống. Muốn ăn không muốn nấu thế thì ra quán ăn đi. Con này không tiếp. Tôi tưởng lão nghe xong sẽ chửi ẩm tôi lên. Ai ngờ Kiên nói làm tôi hết hồn. Kiên quay người quát chị gái anh ta. Chị không què không cụt, không lẽ không nấu cơm được à? Nhà mấy đứa đều lớn hết rồi không xuống nấu cơm ăn được. Huyền nó làm thì ý thức đi. Vào đây chơi thì chơi, nhưng không phải vào để người khác hầu hạ. Bị em trai mắng, chị ta không chịu thua chửi lại. Thằng này, mày đầu bị sao thế? Mẹ mày với chị mày không bênh, mày bênh người ngoài hả? Kiên không kiên nhẫn nói. Chị mới là người ngoài đấy, đã đi gả chồng rồi thì bớt về nhà gây chuyện đi. Huyền là vợ em, là mẹ con em, là con dâu duy nhất trong nhà. Thế nào tự nhiên lại là người ngoài? Nghe kia nói tôi không cảm kích, ngược lại càng khinh thường anh ta. Nếu biết như thế sao đi ngoại tình. Hai giờ này tôi ép ký giấy nhiều mới nhận ra hai từ quý trọng. Muộn rồi, từ lúc anh ta quyết định ngoại tình đã không có con đường quay lại rồi. Đúng là cùng một mẹ đẻ ra có khác, chị thì ghê gớm, em thì toàn tính. Bà chị chồng tôi giơ tay tính đánh Kiên bị hắn bắt được. Chị ở đây nếu không muốn thì về đi, nhà em không phải nơi cho chị phá. Nói xong lão nhìn mẹ chồng tôi mắng. Mẹ nên biết vị trí của mình, là mẹ chồng, là bà nội mà không biết gì về hình tượng cả. Mẹ không nghĩ cháu nó cười cho à? Nếu con dâu bận làm thì nói con gái, nói cháu đi nấu cơm. Nếu không nấu thì ra ngoài mua đồ ăn về ăn đi. Mẹ cảm thấy nhà không nhộn nhịp nên gây chuyện hả? Mẹ không muốn chơi thì về nhà. Con còn phải làm việc, không phải chỉ ngồi nhìn mẹ khắt khe con dâu, chị chồng đáo để. Ở bên cạnh họ cười cho đấy. Tôi suýt thì vỗ tay, Kiên nói có lý, thế mà đạo lý làm chồng anh ta không biết tới, đúng là buồn cười. Sợ hàng xóm cười, thế mà đi ngoại tình cho người ta xem. Sợ người ta bàn tán, thế mà cho gái tới cổng khiêu khích vợ. Đúng là thằng nào nói đạo lý đều sống như bùn ấy. Kiên mắng mẹ chồng tôi xong, không ngoài dự kiến, bà liền ngồi xuống đất khóc lóc kể lể một đống chuyện từ xa xưa. Ôi giời đất ơi, mọi người vào đây mà xem. Thằng con bất hiếu, nó chửi cả mẹ nó để bênh đứa người ngoài đây này. Tôi bảo chơi mà nó không nấu cơm, không chào hỏi gì. Đến khi nói tới thì vợ chửi chị chồng, chồng chửi mẹ đây. Tôi ngửa mặt nhìn trần nhà, nhìn cảnh này tôi chỉ thấy nó thật sự như trò hề. Mẹ chồng tôi còn chửi, bà chửi nhiều câu khó nghe tới mức tôi không chịu nổi. Nói toẹt ra, bà chửi cây mây mắng cây hòe thôi. Cực khổ nuôi nó lớn, sao nó lấy vợ đẻ con, giờ con vợ nó hỗn láo với mẹ nó mà nó chửi mẹ nó thế đấy. Tôi đây không sống nổi nữa rồi. Vào chơi với các cháu mà chúng nó khinh thường tôi như thế này đây. Chị chồng nói hai câu thôi mà nó chửi vuốt mặt không kịp. Bố mẹ nó dạy nó đi lấy chồng về chửi nhà chồng đấy mọi người ạ. Tôi vô phúc rước vào thứ con dâu mất nết này đây. Tôi mắt lạnh nhìn mấy mẹ con diễn tuồng. Để bà khóc một lúc, tôi nhìn Kiên nói: đưa mẹ xuống nhà đi, em còn làm. Bà chị chồng còn muốn nói thêm lại bị anh ta kéo xuống lầu. Mẹ chồng tôi thấy vậy chỉ kịp nín khóc đi xuống theo. Dưới lầu một lúc sau tiếng cãi nhau chí chóe, tôi ngồi ở trên vừa làm vừa nghe kịch. Chị bớt lại đi, trước chị nói nó không thèm chấp chị, còn giờ nó chửi cho thiệt là chị. Vào đây chơi thì tự giác một tí, nói nhiều nó đuổi, em không có nhà mà bênh chị được. Thằng ngu này, mày phải sợ nó à? Nó láo, tống cổ nó đi. Chị biết gì mà nói, chị không thấy nó bảo ký giấy cho nó đi à? Chị là người ngoài, tốt nhất đừng xen vào chuyện gia đình em. Bà chị miệng đã to, thét toang cái nhà lên. Cái gì, mày sợ nó? Nó muốn thì ly hôn đi, xem nó có gì bỏ vào mồm ăn không. Tình tướng thì phải dạy cho nó một trận chứ chịu thua à? Kiên không biết ném cái gì mà choang một tiếng sau anh ta chửi to. Cầm mồm, chị tốt nhất im miệng lại. Còn không cút ngay khỏi nhà tôi. Bà cô giả họng cái gì hả? Tôi ly hôn hay không cần chị dạy nữa à? Tôi đang ăn tiền do nó kiếm ra đấy. Biết điều thì im đi. Mở mồm nói không biết ngượng à? Còn chị tốt nhất không cần xúi giục mẹ làm cái gì. Không tôi túm cổ chị về tận nhà chồng chị đấy. Mày, mày chửi chị gái mày thế đấy. Mày ngu thì ngu vừa thôi. Để con vợ nó xoay quanh. Không có nó thì cưới đứa khác, đầy đứa ngoan hơn nó. Im đi, mày... Lại tiếng vỡ đồ loảng xoảng, chị em cắn nhau trò hề cho xã hội xem. Bé Linh nghe tiếng vỡ đồ, con bé xót ruột nói với tôi: mẹ ơi, liệu đồ dưới nhà có phải vỡ hết không hả mẹ? Tôi an ủi con, nhỏ nhẹ giải thích: con còn nhỏ không hiểu được, vài tuổi nữa con lớn hơn sẽ hiểu gia đình nhà nội. Cô con không có hiền lành gì, nếu hôm nay mẹ để cho bà nội cùng chị gái của bố con đè đầu thì ba mẹ con mình sống trong địa ngục. Con biết bố con cùng người kia ăn ở với nhau như vợ chồng thì bố con không phải người đàn ông của gia đình nữa. Bố con chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân nên con cần phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, yêu thương em trai. Mẹ sẽ cho hai đứa cuộc sống đầy đủ. Bé Linh nhìn ra cửa gật đầu. Tôi ôm hai con vào lòng. Lúc này ai bảo tôi hỗn hào ghê gớm, tôi đều chịu. Tất cả vì con, tôi có thể làm tất cả. Họ bạc với tôi trước, Tôi chỉ gậy ông đập lưng ông cho họ biết thôi. 21 giờ tối tôi xuống dưới nhà thấy sạch sẽ gọn gàng. Tôi nhìn lướt qua sau quay lên lầu đi ngủ. Sáng mấy hôm sau tôi vẫn sống vậy. Cả ngày bận công việc của mình, mặc cho mấy mẹ con bà ta muốn làm gì thì làm. Rõ là ăn uống nhà tôi, tối lại kéo nhau đi chơi với con kia nên họ không thể trách tôi tuyệt tình được. Mẹ chồng tôi ở chơi nửa tháng sau trở về quê. Trước khi về một ngày, bà chị chồng tôi tự nhiên giống đồng lên, thân thiện nói chuyện với tôi, linh cảm nói cho tôi biết bà ấy không có ý tốt đâu. Tránh không tránh được thì đối diện với bà ấy. Huyền, em buôn bán quần áo này có bộ nào đẹp hợp với chị không? Cho chị vài bộ mặc. Tôi trố mắt nhìn bà chị chồng, bà ấy cười làm tôi sợ phát khiếp. Bà đừng cười còn đỡ, cười tới làm người hoang mang. Tôi nuốt ực miếng nước bọt bảo bà ấy. Chị có phải ngủ chưa tỉnh không chị? Bà ý chưa hiểu hỏi lại tôi. Mày nói gì chị không hiểu? Tôi cười mỉm bảo. Chị nghĩ có cái gì không mất tiền mà có dùng không chị? Đồ thì có nhưng mà chị có tiền mua thì em bán cho. Bà chị mặt xuất sắc cực kỳ, đỏ lại tái nói. Mày bán thì cho chị vài bộ mặc chứ buôn bán gì? Tôi khẽ cười nhìn chị ta, chung quy lòng người tham vô đáy. Mặt dày sống khốn với tôi, giờ về còn muốn tôi nịnh nọt lấy lòng. Mơ ngủ đi thôi, ai rảnh đi nịnh một người sống giống run như chị ta. Tôi có đồ cho chị ta thì đem đi từ thiện còn hơn. Chị buồn cười thật đấy. Em bán thì kệ em chứ. Chị mua thì bỏ tiền mua ủng hộ em cho cháu có tiền mua sữa. Chị không có thì thôi, này chị còn xin. Chị không cảm thấy mình mặt dày à? Chị ta môi run rẩy muốn chửi, tôi cướp lời nói tiếp. Chị tính chửi em hỗn láo, không biết tôn trọng chị chồng. Làm dâu nhà chị thì phải hạ mình hầu hạ nhà chị. Khôn khéo thì nhà chị cho ở, không biết đường thì nhà chị tống cổ ra cổng chứ gì. Mày... Chị ta nói không ra lời, tôi đứng dậy cười thật tươi nói. Chị không cần dọa, con này không sợ. Nếu chị đồng ý ký đơn thì con này đi phút mốt, cần gì lưu luyến nhà chị đâu. Khổ em trai chị không dám ly hôn, mà không riêng gì chị mong cho tôi ly hôn, mà còn có con kia, nó đang ngóng nhưng khổ quá con này lại đếch sợ cơ. 3 năm qua con này cũng không xin xỏ gì ai, tự làm tự ăn nên không lo lắng đứa nào chửi ăn bám này kia. Có một bài mà nhai đi nhai lại không mỏi miệng, người nghe họ muốn bịt lỗ tai rồi. Lúc nào cũng con này mày cẩn thận, không tao cho mày biết mặt, rồi là mày không đàng hoàng tao tống cổ mày. Ôi tôi sợ quá. Gan tôi mỗi ngày một lớn, phải nói là gia đình nhà Kiên kích thích tôi trở nên như ngày hôm nay thôi. Tất cả là do họ ép tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ con của mình. Nói rồi tôi ngồi xuống ghế kiểm kê lại đơn hàng hôm nay bán được, miệng không quên lẩm bẩm. Gì cũng xin, nghe cứ như chơi, không biết rằng người ta làm vất vả lắm sao, thật là. Cánh cửa đóng lại, tôi quay người nhìn nó chân chân, tâm tình không hề tốt một chút nào. Mắt nhìn vào một xấp giấy cũng không có một chút hứng thú tiếp tục làm. Bữa trưa nấu cơm xong thấy không có ai xuống ăn cơm, tôi hỏi bé Linh. Linh, nhà đi đâu hết rồi? Con bé ngồi trước bàn ăn xoa đũa trả lời. Bà với mọi người đi ra ngoài ăn rồi, cô nói cái gì con nghe không hiểu lắm. Tôi đặt tô canh xuống bàn ngồi đối diện con bé hỏi. Cô con nói cái gì? Con bé nghĩ nghĩ sau nói. Khi nãy cô từ trên phòng xuống nhà nổi đùng đùng nói cái gì mà. Con Huyền nó tham lam quá mẹ ạ. Nó bán đồ con bảo đưa con vài bộ mặc mà nó đành hanh cãi nhau với con. Còn đây cũng thèm gì của nó. Không phải tôn trọng hỏi nó chứ không qua bảo con Liên. Nó mua cho ngay rồi, cần gì bẽ mặt với nó. Tôi ậm ừ bảo con ăn cơm đi. Ba mẹ con ăn xong tôi dọn dẹp đóng cửa đưa hai đứa đi chơi. Ngày mai mới về thì kệ cho mẹ con bà đi tâm sự với con kia cho chán. Mình ở nhà lại cản trở họ, sau họ lại bảo tại mình thì đúng là dở hơi. Tối mẹ con đi chơi, đi ăn tới 10 giờ đêm mới về. Hài hước cực kỳ, về tới cổng thấy già trẻ lớn bé đứng chờ ở đấy. Thấy tôi về, mẹ chồng tôi, bà ấy nói giọng mỉa mai. Đàn bà có chồng rồi, mà không biết đường về hay lại đi đàn đúm với thằng nào. Tôi xuống xe mở cửa không nhanh không chậm trả lời. Con đi đâu là việc của con không cần phải thưa gửi mẹ xong mới được đi. Mẹ đi chỗ nào đấy sao không thấy mẹ nói gì? Mày, bà ta cứng lưỡi không nói được, Tôi mở cửa dắt xe vào, đưa hai đứa lên phòng thay đồ đi ngủ. Cuối cùng thì cũng tiễn đi được hai đại tôn Phật. Ở có nửa tháng mà tôi tưởng tận 15 năm cơ, khiếp quá khiếp. Tận mắt nhìn taxi chở mấy người đi ra sân bay, tôi thật tình mới buông lỏng tâm. Ở chung với hai mẹ con nhà họ mấy ngày thì chửi nhau, cãi nhau mấy ngày luôn. Ngày tôi biết Liên đi đẻ, trong lòng không biết nên nói thế nào. Ngày mình đau đẻ còn tự đi đẻ, không thấy mặt mũi anh ta ở đâu. Nếu ngày xưa tôi sẽ hận, sẽ khóc thật nhiều vì tủi thân, nhưng hôm nay tôi chỉ đứng ở ban công nhìn chân trời xa xa kia. Nghiệt ngã đắng cay, tôi đi đẻ, mẹ chồng không một lời hỏi han. Con kia đi đẻ, bà gọi cho con, bà nói phải chăm sóc tốt cho mẹ con nó. Giọt nước mắt lăn dài, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Tôi hít thật sâu, xoay người vào tủ, mở ngăn nhỏ ra, cầm tờ đơn mình viết đã có tên của mình. Cuộc hôn nhân này cũng nên kết thúc. Kiên, tôi từng cho anh rất nhiều lần. Tôi chịu đựng anh gần 4 năm rồi, có lẽ anh không nghĩ tới chính mình sẽ vụt mất một gia đình hoàn chỉnh. Để đón nhận cảnh sống con anh con tôi thành toàn cho anh. Để lại tờ đơn, tôi đi tới giường ôm hai con đi vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau ngủ dậy, cho các con ăn xong, đưa bé Linh đi học. Tôi trở về phòng lấy hàng gửi cho shipper, sau trở lại phòng thay đồ thật đẹp. Hôm nay tôi chọn cho mình một chiếc váy xanh ngọc nhẹ nhàng, mặc đồ cho cu quân, sau lấy tờ đơn ly hôn để vào túi sách, lái xe đi tới tòa án quận hỏi thủ tục. Đứng trước cửa tòa án, tôi chỉ mỉm cười thật tươi, dắt con trai đi vào phòng cố vấn. Anh cố vấn thấy tôi hỏi, chị muốn làm thủ tục gì? Tôi đưa ra tờ đơn ly hôn hỏi, tờ đơn này em viết có đúng chưa anh, còn thiếu gì nữa không ạ? Anh ta cầm tờ giấy nhìn, sau đặt xuống nghiêm túc nói, chị muốn ly hôn, chị suy nghĩ kỹ chưa? Tôi trầm ngâm nhìn con trai chưa trả lời, anh ta thở dài nói, em năm nay mới ngoài 30 tuổi, một ngày em tiếp rất nhiều cặp đôi muốn ly hôn. Em đây không khuyên chị, chỉ nói theo quan điểm cho chị suy nghĩ lại. Tôi gật đầu nói, cậu cứ nói. Anh ta chắp hai tay vào nhau, từ từ nói, em biết đi tới mức này là cuộc hôn nhân đã xảy ra chuyện. Em cũng là đàn ông, em sẽ không bênh vực đàn ông. Nói tới việc dẫn đến ly hôn phổ biến nhất là hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ngoại tình. Đàn ông ngoại tình bị vợ phát hiện và vợ ra tòa gửi đơn. Đàn bà ngoại tình thì thuận tình ly hôn. Trường hợp hai là vô tâm. Chị thuộc trường hợp nào để em tư vấn? Tôi giật mình nghĩ lại toàn bộ quá trình của hôn nhân của mình. Nhìn anh ta trả lời, nếu là cả hai thì sao? Anh cố vấn giật mình thất thố hỏi, chồng chị thuộc tuýp của hiếm rồi. Tôi nhản cười đồng ý với anh ta nói, của hiếm em ạ, độc lạ Việt Nam luôn. Anh ta cười chảy cả nước mắt sau nói, vậy chị tới đây là em hiểu rồi, thôi thì để em phân tích lợi ích tốt nhất cho chị. Tôi gật đầu, cảm ơn cậu. Anh ta lấy ra một tập hồ sơ sau đó nói, nếu chồng chị ngoại tình thì bé thứ hai chắc chắn chị được quyền nuôi con. Nếu không ngoại tình thì tòa sẽ chia đôi, chị vẫn có quyền nuôi bé thứ hai. Cái quan trọng để giành nuôi cả hai con là kinh tế. Chị đủ kinh tế nuôi hai con thì bé đầu nhà chị, nó nguyện vọng theo mẹ, tòa sẽ duyệt. Nếu không đủ khả năng nuôi hai con thì rất khó để đoạt quyền nuôi cả hai bé. Giờ có nghiêng về phía phụ nữ thì quyền lợi cho các bé vẫn đứng đầu. Chị không có khả năng nuôi hai con thì có được quyền cũng không nuôi được. Để đạt nuôi hai con, chị phải khai mức lương hàng tháng từ 6 tháng đổ lại mới được. Em hỏi thật, chị phát hiện chồng ngoại tình được bao lâu rồi? Vết đau chí mạng lại nhói lên, tôi nghẹn ngào nói, gần 4 năm rồi. Anh ta ngạc nhiên tưởng tôi nói dối. Gần 4 năm rồi, từ ngày tôi còn mang thai bé thứ hai, giờ họ đã có con riêng. Anh ta thở dài an ủi tôi, em không biết nên nói gì nữa, chỉ mong chị mạnh mẽ. Họ phản bội mình, họ sẽ không hạnh phúc mãi mãi đâu chị. Tôi ôm con thật chặt, nhếch mép cười. Tôi biết 4 năm không dài không ngắn. Cậu ta hỏi, chị thật sự muốn ly hôn? Tôi không hiểu cậu ta nói, khó hiểu hỏi. Ý cậu là? Cậu ta nhìn tôi nói, 4 năm rồi chị còn chịu được, vì sao giờ này mới lên tham khảo? Tôi bị hỏi bất ngờ ấp úng nói, tôi... Cậu ta thẳng thắn nói, chị, em nói thật chị đừng tự ái. Chị còn yêu chồng chị. Em là người ngoài, nhìn rất sáng tỏ. Chị tới đây vì chị yêu sinh hận chồng chị. Nếu chị đủ kinh tế thì em sẽ giúp chị làm thủ tục. Còn không đủ thì em khuyên chị vì con. Độc thân không có con thì nhàn nhã, độc thân nuôi một bé thôi cũng mệt mỏi. Nói gì tới hai bé. Bé lớn nhà chị đã gần 10 tuổi rồi. Bé đang trong thời gian phát triển, con cần tình thương. Nếu có thể sống như bây giờ thì sống. Chị phải đủ kinh tế mới nuôi được con, dạy cho con tốt được. Đừng nghĩ là mẹ đơn thân sẽ hạnh phúc, đơn giản. Cuộc đời này mỗi người một số phận, không ai sống cho ai cái gì cả. Họ phụ chị, họ sẽ gánh. Chị giờ vì hận làm khổ con thì không cần. Chị chỉ buông ra được khi ánh mắt không còn tình yêu. Còn yêu là còn dai dứt. Tôi sững sờ tại chỗ, cậu ta nói tôi còn yêu chồng. Tôi không biết nên nói gì, anh ta nói tiếp. Em đã nói em không bao che cho ai, nhưng em làm công việc này là công tâm. Em chỉ hướng tới những đứa trẻ thôi. Bao nhiêu cặp chia đôi mà nuôi dạy con hoàn thiện. Hay cha ly hôn sẽ tục huyền, mẹ chia tay sẽ có người mới. Chung lại cả nam hay nữ ngoại tình, ly hôn. Người tội lỗi nhất là những đứa trẻ. Chúng nó không làm gì sai trái hết, nhưng nhận được là một gia đình không hoàn chỉnh. Tôi im lặng không trả lời, nói thật tôi không biết nên nói gì nữa. Chị suy nghĩ cẩn thận, nếu quyết tâm thì em đưa cho chị giấy tờ viết. Tôi đỡ đẫn nói. Tôi, anh ta đã có con riêng rồi, con của tôi. Anh nhân viên tư vấn than thở nói. Họ có con, nhưng đứa bé ấy không chính danh, nên em mới nói đứa trẻ tội lỗi gì mà phải gánh miệng đời cho những cặp cha mẹ vô ý thức. Kể cả đứa bé ấy có được họ của chồng chị thì mãi mãi vẫn là con ngoài giá thú. Một người mẹ cướp chồng của người khác cùng một ông bố ngoại tình thì có bao nhiêu tình thương vẫn sẽ khiến đứa bé có bóng ma vào những ngày trưởng thành. Cậu ta nhìn tôi sau nói tiếp. Thôi, để em kể cho chị nghe câu chuyện này đi. Bạn em quen một người bạn, bạn cô ấy cũng ngoại tình. Người đàn ông có gia đình rồi nhưng vì ích kỷ với bản thân mà đi ra ngoài với danh thèm của lạ chỉ chơi thôi. Người con gái kia ly hôn đang nuôi một đứa con, lại yêu đương sống chung như vợ chồng với người đàn ông kia. Lúc đầu đứa con của cô ấy không hiểu biết, nó chỉ nghĩ là bố mẹ sẽ lấy nhau. Sau này thời gian dài đứa bé trưởng thành, nó đi học nó hiểu biết, nó xấu hổ với xuất thân của mình. Nó biết mẹ nó cướp chồng của người khác. Nó biết em trai cùng mẹ khác cha chỉ là đứa con được sinh ra trong hoàn cảnh xấu hổ. Nó bỏ học trốn đi. Tới khi người mẹ tìm được thằng bé, chỉ nhìn mẹ nó nói một câu: mẹ cướp chồng của người khác, mẹ không thấy tội lỗi sao? Mẹ đi cướp hạnh phúc của người khác được thì con nghỉ học có là gì? Con không muốn làm con của mẹ nữa. Mẹ làm con xấu hổ với bạn bè. Mẹ ích kỷ, mẹ không thương con cùng em. Những lời nói đấy giống như một đòn búa bổ thẳng tim người mẹ. Bao năm sống như vợ chồng có cả con chung, nhưng giờ phút ấy người phụ nữ đã tỉnh mộng. Cuối cùng hai đứa trẻ, hai người cha là tội nghiệp. Cho dù người mẹ xin lỗi bù đắp thì nó đã là bóng ma cho chính đứa bé của mình. Nên nói vì sao những người mẹ, người cha bỏ nhau rồi cưới người mới, đứa con luôn núp từ xa tuổi thơ nói: ba đừng lấy vợ, mẹ đừng lấy chồng nữa được không? Nên hiện tại quyết định là ở chị. Chồng chị với người kia có sống hạnh phúc bao nhiêu thì cũng không cứu vớt được hoàn cảnh xấu hổ về sau đâu. Đã ngoại tình thì không có ai là đẹp đẽ cả. Chị có thể sống như vậy 4 năm thì tại sao không sống như vậy tiếp? Cho dù có bố trên danh nghĩa vẫn hơn mồ côi cha. Tôi nghe hiểu ý của người tư vấn, tôi không trả lời ngay. Tôi trở về nhà muốn suy nghĩ lại, anh ta nói đúng. 4 năm rồi sống như ly thân thì sao không sống như vậy tiếp cho con có tiếng cha? Nếu kinh tế đủ nuôi con thì hãy ly hôn, đừng vì sự ích kỷ của mình mà kéo con khổ theo. Về đến nhà đón con đi học về, nấu cơm ăn xong để hai đứa con đi ngủ trưa, tôi khóa cửa đi chợ đầu mối tìm mối hoa quả. Người tư vấn anh ta nói rất đúng, kinh tế quan trọng. Tưởng gần 4 năm nay dư được ít tiền, tôi tưởng ly hôn sẽ sống tốt. Nhưng nhìn lại công việc bán đồ này chỉ đủ ăn, không có dư giả gì. Nếu ra ở riêng, tiền thuê nhà, tiền học, tiền ăn, tất cả sẽ là một gánh nặng. Lang thang một buổi, cuối cùng cũng tìm được mối ưng ý. Trở về nhà vẫn như mọi khi, tôi thu nhập tất cả đồ bán online, thanh lý hết trong vòng vài ngày. Sau đổ ít vốn đi nhập hoa quả về, vừa bán online khu gần đấy, cùng bán ở mặt tiền chỗ nhà ở. Việc gì cũng có khó khăn, nửa tháng đầu không có khởi sắc nhiều, nhưng tôi đã trải qua nhiều sóng gió rồi, không có nản chí. Một hôm tôi đang cân hàng chờ khách Kiên trở về nhà. Phải nói chính xác là 2 tháng từ ngày Liên đi đẻ anh ta mới trở về nhà. Đợi tôi dọn dẹp xong hàng quán, nấu cơm xong xuôi, thì Kiên ở trên phòng đi xuống đối diện tôi nói. Thằng bé anh đặt tên Huy, anh cũng làm giấy xét nghiệm rồi, anh cho nó mang họ mình. Anh về hỏi ý kiến của em cho thằng bé nhập sổ nhà mình, giống như thằng cu ở nhà đứng dưới tên của bé Quân. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta thật sâu không trả lời. Tôi là bị độ vô liêm sỉ họ hàng nhà anh ta làm cho buồn nôn. Kiên tưởng tôi còn suy nghĩ anh ta giải thích. Anh không muốn làm khó cho em nhưng đứa trẻ vô tội, coi như anh xin em cho thằng bé vào sổ. Tôi bật cười. Anh thật thiên chân, Kiên à? Nếu biết đứa bé không có tội gì, vậy sao còn cố chấp sinh nó ra? Anh biết tội nghiệp con của nó, vậy anh có nhìn tới ba đứa con của anh ở nhà đây không? Một cuốn sổ, 4 đứa con, 3 người mẹ. Người cũng nên biết điểm dừng. Đừng để trẻ con gánh vác lỗi lầm của mình. Kiên ngồi trên ghế thẫn thờ, tôi không hiểu anh ta hiện tại suy nghĩ việc gì nữa. Anh xin lỗi. Tôi thở ơ hỏi. Anh xin lỗi cũng không trở về khi xưa nữa. Hạnh phúc gia đình là tự anh vứt bỏ đi. Hiện tại nó đã có con, anh muốn bỏ cũng khó. Hãy là người đàn ông có trách nhiệm. Anh đã 40 tuổi rồi, không phải người trẻ trung nữa. Bí bách chỉ là cái cớ, còn xương máu của anh vốn là người bạc tình. Tôi quay vào bếp, Kiên vẫn cố gắng nói lời xin lỗi. Lại nói đời bạc bẽo quá. Còn một tháng nữa là con trai đầy 5 tuổi. Anh ta đã ngoại tình hơn 5 năm. Tới nay mới thốt ra một lời nói xin lỗi. Xin lỗi chỉ vì mong tôi gật đầu cho con riêng anh ta nhập sổ chung. 2 tháng suy nghĩ, 2 tháng nhìn nhận sự việc thực tế, thì tôi nhận ra người tư vấn pháp lý nói không sai. Do tôi yêu anh ta quá mới trở nên hận. Kinh tế hiện tại của tôi chỉ đủ sống mà không dư. Nếu ly hôn thì tôi sẽ lép vế trước Kiên. Tranh chấp nuôi con khi không đồng thuận sẽ xảy ra. Tôi không thể rời đi mà để lại một đứa con cho gia đình chồng như hiện tại. Tôi mệt mỏi tới mức tiểu tụy vì suy nghĩ. Ở ngoài kia có ai từng sống cảnh như tôi chưa? Nếu có rồi nói cho tôi biết tôi nên làm gì được không? Đêm tới ôm chặt đầu gối dựa vào chân tường nhìn vào bóng đêm. Nước mắt rào rạt rơi xuống gò má gầy gò. Từng tiếng nức nở vang lên trong phòng. Không một bờ vai, không một lời an ủi. Cứ thế kéo theo đêm dài, bình minh lên, công việc mới bắt đầu, những mâu thuẫn dần đi xa. Những việc phi vô lý trong cuộc sống tiếp tục phát triển, chỉ khổ cho người con gái nhẫn nhịn để trôi qua. Sinh nhật bé Linh, cả nhà không tập trung tổ chức, chỉ ba mẹ con đi ăn sau đó về nhà. Việc nhập tên cho thằng bé kia tôi không phủ nhận hay đồng ý, có thể nói là như người dưng mà sống. 12 giờ đêm, tôi ngồi lại tính tiền tổng cho tháng. Tiền vốn, tiền lời phân chia tin nhắn từ một số lạ tới. Sau đấy, liên tục gần 10 tin nhắn tới, tôi mở ra xem, đập vào mặt là dòng tin. Ê Huyền, mày nhận thua sao? Tao giờ có con rồi, Kiên không bỏ tao được. Mày có con trai thì tao đây cũng có. Tao chẳng thua mày đâu con đĩ. Tao nói này Huyền, mày thấy mẹ chồng thương tao hay thương mày? Bà gửi cho con tao đồ đây này. Thế bà có gửi cho mẹ con mày không? Mày cả ngày bục mặt vào làm nuôi con. Tao đây chẳng phải làm gì vẫn ăn sung mặc sướng, mày ghen tị không? Con tao được vào sổ rồi. Nó có cha đàng hoàng. Mày biết điều thì ly dị sớm đi. Để cho vợ chồng tao hạnh phúc. Gia đình tao được đoàn viên. Tao nói cho mày biết. Mày không ly hôn thì đừng trách tao sẽ khiến mày buôn bán không được. Tưởng yên lặng, mày yên được với tao à? 5 năm tao để mày yên, giờ thì không có đâu. Những hàng ở sau còn nhiều điều vô liêm sỉ nữa. Tôi tắt máy đi tính toán tiếp sau đi ngủ. Sáng ngày mùng 1 đầu tháng, vừa mở cửa thì một cái chậu than đặt ngay trước cửa nhà đang đốt dở vài đồng tiền giấy, cùng giấy báo lẫn lộn. Tôi nhìn ngó không có ai ở đấy. Chăm chăm nhìn chậu than tôi không nói gì, đi thẳng vào nhà tắm, múc gáo nước tạt vào chậu. Cô hàng xóm thấy khói mù mịt đi ra thấy chậu than cô nói. Huyền, Chậu than này khi nãy có chiếc xe máy đi tới đặt mà bịt mặt cô không biết là ai. Tôi lễ phép cảm ơn cô, sau đá cái chậu qua một góc, lấy giấy ra đốt vía trước cửa, sau mới dọn hàng ra bán. Cả ngày buôn bán vẫn bình thường, đi giao cho khách vẫn tấp nập. Đến tối giờ tôi dọn hàng thì một chậu nước hỗn hợp mắm tôm tạt thẳng vào cửa nhà. Tôi nhìn thấy ả bịt kín mặt đi xe máy, ánh mắt đắc ý nhìn tôi. Tôi không nói to hay nhỏ một lời, mắt chỉ nhìn ả mà cười. Tôi chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại gọi cho Kiên, giọng điệu không cộc cằn như xưa mà mềm nhẹ. Anh đang ở đâu? Kiên chắc bất ngờ lắm, mấy tháng trước hai người dùng mình. Sau Kiên muốn về nhà ăn cơm, tôi không trả lễ câu. Anh ta ngại quá không dám ngồi xuống mâm cơm ăn. Anh ta có chút ngạc nhiên trả lời. Anh đang ở quán kiểm tra sổ sách, có việc gì không? Tôi nhợt nhạt cười nói. Không có gì, chỉ tính nói xem anh hôm nay về sớm ăn cơm. Kiên rõ ràng kinh hoàng hỏi lại. Ăn cơm? Tôi vẫn nhẹ nhàng nói. Vâng, ăn cơm. Kiên không suy nghĩ gì mà trả lời tôi. Vậy 30 phút nữa anh về, anh tính xong sổ về nhà ngay. Tôi sau đó tắt máy, nhìn đống mắm tôm ở cửa cười cười. Đi ra vứt cái chậu than trước cửa, sau đó vỗ tay đi vào nấu cơm cho cả nhà ăn. Mấy tháng nay tôi không để tâm gì, lời nói, còn lười nói với Kiên. Có lẽ mấy tin nhắn ngày hôm qua đánh thức ý chí của tôi rồi. Sự việc hôm nay cũng mới chỉ là một bước đầu trong việc dạy dỗ tiểu tam của chồng. 5 năm đã đủ để một người thay đổi. Nếu như họ muốn tranh, vậy mình cũng tranh. Vốn thuộc của con mình cho con, chứ dại gì để cho người ta hưởng lại quay đầu chửi. Kiên nói không nhích một giây. Đúng 30 phút sau anh ta trở về tới cổng. Vừa tới đã hét lên gọi tôi. Huyền ơi Huyền, sao cổng có gì thế này vậy? Tôi trên người còn đeo tạp dề, đi ra thấy anh ta mặt nhăn nhó chỉ trỏ giọng nói. Anh về rồi. Kiên ngẩng đầu thấy tôi, sau cứ nhìn tôi không chớp mắt mãi mới nói. Em đang nấu cơm à? Tôi gật đầu. Vâng, vậy thì vào nhà tắm rửa đi, sau đó ăn cơm. Tôi tính xoay người trở về, Kiên lên tiếng hỏi tiếp. Em, sao mùi mắm ở cửa thế này, ai đổ à? Tôi cười tươi trả lời. À cái này à, cũng không có gì, nãy em Liên nó đi qua chắc trượt tay rơi vào cổng đây anh. Kiên khựng người lại sau có vẻ ấp úng nói. Liên? Tôi vẫn mặt bình tĩnh không tức giận hay gì trả lời. Vâng, mà anh vào nhà tắm đi rồi ăn cơm. Kiên lung tung nói. Từ từ, anh đi qua nói chuyện với nó xong về ăn cơm sau. Thấy Kiên quay xe tôi bổ cho câu. À anh qua đấy thì đưa luôn cái chậu cho em ấy, bảo em cảm ơn. Anh ta khẽ hỏi. Chậu nào? Tôi chỉ cái chậu than đốt vàng mã cười. Chậu ngay gần chân anh đấy. Sáng em vừa dậy tính mở cửa mà em Liên nhiệt tình quá, đem vàng mã cùng than đem tới đốt xả xui giúp em rồi. Kiên không nói thêm gì, cầm cái chậu đi thẳng qua bên kia. Tôi liếc vài vết mắm tôm trên sàn cười tươi. Muốn đấu vậy cùng đấu cho vui nhà vui cửa. Tôi không biết qua đấy Kiên làm gì, nhưng mà tầm 30 phút sau anh ta trở về lấy nước xà phòng, đi ra cổng bắt đầu rửa sạch dơ bẩn, sau lên phòng tắm xuống nhà ăn cơm. Bé Linh với bé Quân thấy bố ở nhà ăn cơm sau gần 1 năm hai đứa, không kịp kinh ngạc thì Kiên nói một câu khiến cả ba mẹ con kinh khủng. Từ mai anh sẽ về nhà ăn cơm. Tôi gắp đồ cho con, lơ đễnh hỏi. Về đây ăn cơm, em Liên có chịu không? Kiên nhìn tôi sau đó nói. Vợ con anh mới là nhất, phở mãi chỉ là phở thôi. Tôi muốn nhìn xem anh ta nói bao nhiêu thật, bao nhiêu lời nói dối. Kiên nghĩ tôi không tin lại nói. Là trước em không cho anh về ăn cơm cùng, anh mới phải qua nó ăn thôi. Mọi chuyện là anh sai, ba mẹ con cho anh xin lỗi. Cho anh một cơ hội quay đầu được không? Tôi không muốn nói tiếp chủ đề này, bèn nhắc khéo. Ăn cơm đi, kẻo nguội. Kiên muốn nói thêm, nhưng tôi chừng anh ta. Sau cả nhà cùng nhau, cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm tối. Đêm qua, Kiên xin lỗi mẹ con tôi. Anh ta trong ấn tượng của tôi, không còn là người chồng của gia đình nữa rồi. tâm lạnh, gương vỡ sao có thể lành được. Chuyện hài nhất trong năm, phở mãi là phở, cơm mãi là cơm, đối với người có lòng tham không đáy như anh ta thật bình thường. Mọi chuyện làm lên, rồi giờ này lại nói như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh ta coi ba mẹ con tôi như một món đồ chơi, thích thì lấy, không thích thì vứt ra thùng rác. Sống ly thân mấy năm nay, giờ bày vẽ xin lỗi giải thích, đôi khi bài vở nhiều quá lại cảm thấy buồn nôn nhiều hơn. Nghĩ thoáng ra tôi không còn luẩn quẩn như trước, có thể trước kia là tôi còn yêu, còn tình nghĩa. Bị người bóc ra mặt tối, con người rồi cũng cần nghĩ kỹ hơn. Cuộc hôn nhân này là do tôi lựa chọn, thì cũng nên tự tôi chấm dứt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chồng tôi ngoại tình rồi của tác giả Ngọc My. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 3 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.